Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây ai là người vui mừng nhất? Đương nhiên là Lý Minh Tân, xưởng trưởng nhà máy thực phẩm Đông Phương Hồng Kê. Từ khi bài báo của Nhật báo tỉnh được đăng tải, đài truyền hình tỉnh cũng bắt đầu quan tâm đến sự việc này. Cậu nói gì cơ? Chu Chiêu Chiêu cầm điện thoại, giọng đầy phấn khích hỏi Tống Hiểu Tuyết. Đài truyền hình tỉnh muốn phỏng vấn tôi. Đúng vậy, Tống Hiểu Tuyết nói, bài phóng sự cuối cùng của chúng ta về an toàn thực phẩm khiến họ rất hứng thú, muốn quay thành phim tài liệu. Nếu được chiếu trên truyền hình, hiệu ứng sẽ còn mạnh mẽ hơn. Phiêu Vũ Miên Miên, cậu có đồng ý không? Tống Hiểu Tuyết hỏi nhỏ, vì cô chưa bàn bạc trước với Chu Chiêu Chiêu. Tất nhiên là đồng ý rồi, Chu Chiêu Chiêu vui vẻ nói. Hiểu Tuyết, khi xong việc tôi sẽ mời cậu đi ăn. Tống Hiểu Tuyết, hả, sao đột nhiên mời ăn thế? Quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh không hề rẻ đâu. Chu Chiêu Chiêu cười như đứa trẻ, nghĩ đến việc cửa hàng gà rán được quảng cáo miễn phí trên đài tỉnh mà thấy vui không tả nổi. Tháng này sẽ rất bận, cuối tháng tôi sẽ phát thưởng cho mọi người. Chu Chiêu Chiêu thông báo với nhân viên về việc có thể lên truyền hình. Lên truyền hình á, phát thưởng nữa. Nhân viên lập tức sôi nổi hẳn lên. Trời ơi, họ chỉ là nhân viên bình thường thôi mà cũng được lên TV sao? Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Mọi người nhớ thể hiện tinh thần tốt nhất nhé. Các bạn chính là hình ảnh đại diện cho cửa hàng gà rán Chu Thị. Cô tranh thủ tiếp thêm động lực. Dù là nhân viên bán thời gian hay chính thức như Khâu Lâm Lâm, ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Chị Chiêu Chiêu yên tâm đi, Tiểu Ngọc nói giọng lanh lảnh. Phóng viên đài truyền hình cũng là một cô gái, trông rất chuyên nghiệp nhưng vừa mở miệng đã lộ bản chất. Xin chào, tôi là Hứa Chi Chi, bạn thân của Hiểu Tuyết. Đoán xem chúng tôi quen nhau thế nào? Hứa Chi Chi vừa tỏ ra lạnh lùng, phút sau đã biến thành cô nàng dễ thương. Sự thay đổi này khiến Chu Chiêu Chiêu bất ngờ, rồi cười nói. Chắc không phải vì hai người là bạn cùng ăn hoàn hảo chứ? Bạn cùng ăn, Hứa Chi Chi suy nghĩ một chút. Từ này miêu tả tình bạn của chúng tôi là chuẩn nhất. Hứa Chi Chi, Tống Hiểu Tuyết hôm nay đến muộn, vừa bước vào cửa hàng đã nghe thấy câu này, liền phản đối. Chẳng lẽ tình bạn của chúng ta chỉ là trên bàn ăn? Hừ, tức xê, hát, ế, tê đi được. Tình bạn như vậy không cần cũng được. Chu Chiêu Chiêu thấy hai người cãi nhau mà buồn cười. Nhờ chuyện vui này, nhân viên cửa hàng bớt căng thẳng, quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ. Phóng viên Hứa, chương trình này khi nào phát sóng vậy? Tiểu Ngọc hào hứng hỏi, chúng em sẽ đợi xem trên TV, nếu không có gì thay đổi, dự kiến phát vào 7 giờ 30 tối thứ 6 tuần sau trên đài tỉnh. Hứa Chi Chi nói, có lẽ sẽ phát sau chương trình thời sự của đài trung ương. Em sẽ gọi điện bảo mẹ và chị gái cùng xem. Tiểu Ngọc nói, họ lâu rồi không gặp em bảo mình béo lên rồi mà chị không tin. Lúc nào cũng sợ em không đủ ăn, đặc biệt là chị gái. Tiền lương em gửi về chị đều không nhận, bảo em giữ lại đừng để đói. Sao mà đói được, gà rán trong cửa hàng nếu đến 10 giờ tối vẫn không bán hết, sẽ cho nhân viên mang về. Nhờ thường xuyên mang đồ ăn về, em trở thành người được yêu thích nhất trong ký túc xá. Vì Hứa Chi Chi phải về đài chỉnh sửa đoạn phim ngay, Chu Chiêu Chiêu hẹn cô tối cùng đi ăn lẩu. Tôi cũng là bạn cùng ăn tuyệt vời đấy, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người hẹn giờ, Hứa Chi Chi cùng quay phim viên rời đi. Chu Chiêu Chiêu còn ép họ mang theo ít đồ ăn của cửa hàng. Giờ về chắc nhà ăn hết đồ rồi, cô nói, mang theo ăn dọc đường. Ra đến cửa, quay phim viên nói với Hứa Chi Chi. Chủ cửa hàng gà rán trông còn trẻ mà tốt bụng quá. Không phải vì được cho túi gà rán mà bị mua chuộc, mà vì những chi tiết nhỏ khiến người ta thoải mái. Là quay phim viên, anh đã đi nhiều nơi phỏng vấn, nhưng hiếm khi được quan tâm. Có khi cầm máy cả ngày không được uống ngụm nước. Chu Chiêu Chiêu là người duy nhất chú ý đến anh và các nhân viên khác. Sự quan tâm tinh tế khiến người ta không cảm thấy áp lực hay khó chịu. Hứa Chi Chi cười, cô ấy rất tốt, cô và Tống Hiểu Tuyết lớn lên cùng nhau, hiểu rõ tính cách của cô bạn. Trông bề ngoài vô tư, nhưng người thực sự khiến Hiểu Tuyết mở lòng không nhiều. Vậy mà lại thân với Chu Chiêu Chiêu chỉ sau vài lần gặp. Mấy ngày nay, Hứa Chi Chi nghe tên Chu Chiêu Chiêu đến phát ngán, lúc nào cũng khen ngợi hết lời. Hứa Chi Chi thừa nhận, ban đầu cô có chút ghen tị. Nhưng giờ, cô cũng không hiểu sao lại thích cô gái này. Tống Hiểu Tuyết đang ngồi trong cửa hàng ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói với Chu Chiêu Chiêu và Vương Diễm Bình. Hai người đừng vội, từ từ dọn dẹp, tôi đã đặt chỗ quán lẩu rồi. Chị Hiểu Tuyết, lát nữa ăn lẩu, chị không để bụng đói chút à? Tiểu Ngọc nhắc nhở. Lẩu ngon lắm đấy, tôi ăn chút lót dạ trước đã. Tống Hiểu Tuyết nói, đừng lo, lát nữa sẽ ăn khiến chị Chiêu Chiêu phát khóc. Chu Chiêu Chiêu, với khả năng ăn uống của cô bạn này, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đợi tôi chút, xong ngay đây, Vương Diễm Bình nói từ trên lầu. Đúng lúc đó, cửa hàng bị mở ra. Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Tiểu Ngọc lập tức mỉm cười nói với người vừa vào. Quý khách vui lòng quay lại vào ngày mai nhé. Vì hôm nay quay phim nên cửa hàng đã thông báo nghỉ buổi chiều từ 2 ngày trước. Nhưng người này rõ ràng không đến để ăn. Không để ý đến lời Tiểu Ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu đang quay lưng về phía cửa, nói chuyện với Tống Hiểu Tuyết, cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng, quay đầu lại thì thấy Lưu Quyên đang nhìn chằm chằm vào mình. Nụ cười trên mặt Chu Chiêu Chiêu nhạt dần, đứng dậy nói với Tiểu Ngọc. Em đi dọn dẹp đi, chị Chiêu Chiêu. Tiểu Ngọc lo lắng, không sao, Chu Chiêu Chiêu an ủi rồi lắc đầu, quay sang Lưu Quyên. Chị tìm tôi có việc gì? Chu Chiêu Chiêu, hại tôi đến nước này, cô vui rồi phải không? Lưu Quyên đỏ mắt nhìn cô, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô thở dài nói, chị và anh hai ly hôn là chuyện của hai người, tôi không hiểu sao chị luôn coi tôi là kẻ thù. Hại chị, xin lỗi, tôi không rảnh đến mức đó. Cách Chương.